Vũ thần chúa tể, chương 4385, hắn để cho ta đánh. Góc truyện audio.com. Rầm, hắn giọng nói rơi xuống. Chung quanh một đám thiên tôn hộ vệ trong nháy mắt tiến lên. Vây lại Tần Trần, Tần Trần nhìn về phía thần công chí tôn. Điện chủ đại nhân, như vậy sự tình tại Nhân Minh Thành thường thường phát sinh sao? Thần công chí tôn lắc đầu. Không, rất ít phát sinh, ít nhất ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Tần Trần cười, vậy thì có ý tứ. Hắn quay đầu nhìn bốn phía hộ vệ, cười nhạt nói. Chư vị, mọi người đều là nhân tộc liên minh. Hà tất như vậy đây? Đầu lĩnh hộ vệ phất tay áo vung lên, trong mắt lóe lên một chút xem thường. Ai cùng ngươi cũng là nhân tộc liên minh? Tần Trần đột nhiên hỏi. Thiên công tác đệ tử không phải là nhân tộc liên minh. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là chủng tộc khác hay sao? Nghe vậy, đầu lĩnh kia hộ vệ biểu tình cứng đờ. Tần Trần rất là nghiêm túc nói. Bằng hữu, người ý tưởng này rất nguy hiểm a, dĩ nhiên không thừa nhận thiên công tác là nhân tộc liên minh. Chẳng lẽ là muốn đem thiên công tác đẩy tới thế lực khác đi sao? Đầu lĩnh hộ vệ sắc mặt biến đổi mấy lần, đột nhiên hừ lạnh nói. Thiên công tác dĩ nhiên là ta nhân tộc thế lực, nhưng mà các hạ không rõ lai lịch, không đã từng qua thông báo. Ai biết có phải hay không ma tộc gian tế tới ta Nhân Minh Thành tìm hiểu tình báo. Ta ngược lại thật ra nghe nói, thiên công tác trong khắp nơi đều thấy ma tộc gian tế, đều nhanh thành ma tộc xào huyệt. Tần Trần cười, há, các hạ làm sao đối ma tộc gian tế giải khai nhiều như vậy? Chẳng lẽ cùng ma tộc có liên hệ gì? Đầu lĩnh hộ vệ sắc mặt khó coi, hừ lạnh nói, thần công điện chủ, chẳng lẽ ngươi thiên công tác người chỉ biết là tranh đua miệng lưỡi sao? Nói xong, hắn nhảy tới trước một bước, quát lạnh, thần công điện chủ, ngươi là ta Nhân Minh Thành thành viên. Có thể tự tiến vào Nhân Minh Thành trong. Nhưng mà người này lại chưa từng tại nhân tộc liên minh đăng ký qua. Đương nhiên, chúng ta thật là vạn phần tin tưởng thần công điện chủ, tin tưởng thiên công tác. Bất quá ngại vì quy củ, người này muốn đi vào Nhân Minh Thành trước hết tự trói tu vi, đồng thời do chúng ta áp giải đi vào. Mong rằng thần công điện chủ có thể hiểu được. Hắn vừa dứt lời, Tần Trần nhân tiện nói. Xin lỗi, ta không lý giải. Đầu lĩnh hộ vệ hít sâu một hơi, lạnh giọng nói. Tiểu tử, ngươi đây là muốn ngỗ nghịch Nhân Minh Thành ý chí sao? Đã không phối hợp, ta hiện tại liền đem ngươi bắt. Chỉ bằng ngươi, Tần Trần cười nhạo một tiếng. Các ngươi những gia hỏa này cùng tiến lên, cũng không đủ nhìn. Có tin hay không ngươi dám động khẽ động, bản thiếu trực tiếp lộng tàn ngươi. Thần công chí tôn chỉ là mỉm cười ở một bên nhìn. Ha ha ha, hộ vệ kia ngửa mặt lên trời cười ầm ầm. Sau đó ánh mắt băng lãnh nhìn Tần Trần. Tiểu tử, ngươi biết, ở đây là địa phương nào không? Lộng tàn ta, ngươi có gan liền lộng tàn ta cho ta xem nhìn. Tới a, ta ở nơi này. Ngươi dám động thủ sao? Tới ra tay a, hắn lời còn chưa dứt. Siêu, Tần Trần đột nhiên tại chỗ biến mất. Sau một khắc, Tần Trần đột nhiên xuất hiện ở đó người trước mặt. Một quyền nhanh như tia chớp đánh vào trên người hộ vệ. Nhanh đến đối phương thậm chí phản ứng không kịp nữa qua đến. Chỉ là trong ánh mắt một đạo hắc ảnh lóe lên. Oanh két, mọi người còn chưa phản ứng kịp. Liền thấy hộ vệ kia dĩ nhiên bị Tần Trần đánh bay ra ngoài. Hắn con ngươi trừng tròn xoe, toát ra khó có thể tin thần sắc. Cơ thể ở giữa không trung, tại một chút tan giả. Ngươi, phốc suy, hắn kinh sợ mở miệng. Lời còn chưa dứt, cả người dĩ nhiên nát bấy ra. Thần xác nổ tung, quy tắc băng diệt, tạo thành khí tức đáng sợ phong bảo. Nhất đạo hư huyễn bóng người. Theo kia phong bảo trong hoảng sợ bay đi ra, là hộ vệ kia linh hồn. Loảng xoảng, thiên địa dũng động, thiên tôn hộ vệ thân xác băng diệt, bản nguyên tiêu tán, tạo thành khí tức, trong nháy mắt đưa tới vũ trụ rung động, lực lượng vô hình, tản mát vũ trụ hư không, giữa sân tất cả mọi người trực tiếp mộng, tần trần động thủ, dĩ nhiên tại nhân minh thành bên ngoài đối nhân minh thành hộ vệ trực tiếp động thủ. Phải biết, này nhân minh thành trong mặc dù không có mệnh lệnh rõ ràng nói cấm động thủ. Thế nhưng vô số vạn năm đến, chưa bao giờ từng có người động thủ một lần. Đây là nhân minh thành quy tắc ngầm. Nhưng mà hôm nay, bị tần trần phá đi. Thật ban nãy hộ vệ kia cố ý sở dĩ nói những lời này. Thật chính là đang cố ý kích tần trần động thủ. Rất tâm cơ. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, tần trần dĩ nhiên thực có can đảm động thủ. Bọn họ càng không nghĩ đến là, tần trần một quyền liền trực tiếp oanh bạo hộ vệ này thân xác. Đầu lĩnh kia hộ vệ thế nhưng thiên tôn cường giả a. Hơn nữa còn là một tên không kém thiên tôn. Cứ như vậy bị một quyền oanh bạo. Tuy là, này đầu lĩnh hộ vệ cũng không có chết. Linh hồn vẫn còn. Tương lai có thể lại lần nữa ngưng tụ thân xác, lại hoặc là đoạt xá trọng sinh, nhưng mà, mặc kệ cái nào phương pháp, hắn thân xác bạo nổ, quy tắc bản nguyên tiêu tán, đối với hắn mà nói đều là một cái tổn thất to lớn. Cần tiêu hao tài nguyên to lớn cùng tinh lực, mới có thể lại lần nữa ngưng tụ, với lại, muốn khôi phục lại như trước trạng thái tột cùng. Cũng không biết phải tiêu hao bao nhiêu bảo vật cùng thời gian. Giữa sân, khác một ít hộ vệ nhìn tần trần ánh mắt. Nhất thời nhiều rất nhiều kiêng kỵ. Mà giờ khác này, đầu lĩnh kia hộ vệ kinh sợ nhìn tần trần. Quát lên, tần trần, ngươi dám động thủ với ta. Linh hồn khí tức đang dũng động. Gì, ta còn không có tự giới thiệu đây. Ngươi cũng biết tên của ta. Tần trần kinh ngạc nói. Chẳng lẽ ngươi biết trước? Bất quá ngươi không có tính tới ta thật sẽ động thủ sao? Ngươi, linh hồn khí tức rung động. Tức đến run, hắn đương nhiên biết tần trần tên. Thậm chí hắn lần này đến đây gây chuyện. Cũng là có người có thể an bài. Không phải vô duyên vô cớ sao lại nhằm vào tần trần. Tần trần cười nhìn đối phương. Ta là người rất nghiêm túc, nói lộng tàn ngươi, liền nhất định sẽ lộng tàn ngươi. Với lại, ta là người cũng rất nhiệt tâm, ngươi để cho ta động thủ, ta liền nhất định sẽ động thủ. Nếu không thì, ngươi lại nói ta có dám hay không giết chết ngươi, xem ta có dám hay không liền ngươi linh hồn đều diệt. Tần trần trên thân tản mát ra khí tức đáng sợ. Trong nháy mắt khóa chặt lại người này linh hồn. Nhất thời, người này trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Linh hồn tại run lẩy bẩy. Có một loại muốn đối mặt tử vong ảo ảnh. Giống như sau một khắc, hắn sẽ rơi vào vô tận luyện ngục. Triệt để bỏ mình. Thật, trước hắn đã làm tốt tần trần động thủ chuẩn bị. Nhưng mà, khi tần trần xuất thủ trong nháy mắt đó. Hắn vẫn là không có khả năng phòng được. Hắn một quyền cũng không có đón lấy. Sở dĩ, hắn bây giờ căn bản không dám nói lời nào. Bởi vì hắn sợ, sợ tần trần thật một quyền đem hắn linh hồn cho oanh bảo. Vậy xong đời, lúc này, một bên một gã hộ vệ đột nhiên nói. Tần trần, ngươi hành động cũng quá tuyệt chút. Tần trần nhìn về phía tên hộ vệ kia. Hơi nghi hoặc một chút, là hắn để cho ta đánh à? Các ngươi cũng nghe được chứ? Là hắn yêu cầu ta đánh. Mọi người, tần trần nghiêm túc nói. Ta lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên có người cầu ta đánh hắn. Thật, hảo tiện à, trên đời này làm sao có hèn như vậy người? Chẳng lẽ các ngươi nhân minh thành hộ vệ đều là hèn như vậy sao? Ngươi! Tên hộ vệ kia căm tức nhìn tần trần. Ngươi, tần trần đột nhiên nhìn về phía tên kia thiên tôn hộ vệ. Ngươi có phải hay không cũng muốn ta đánh ngươi? Nghe vậy, hộ vệ kia khí sắc nhất thời phải biến đổi. Mẹ, không ai nói với hắn. Tần Trần người này vô sỉ như vậy a, cách chương.